Mà vào lúc này tỷ thí đại hội đã bắt đầu. Tỷ thí là do cấp thấp hướng về phía đẳng cấp cao lần lượt tiến lên. Bất quá trường hợp đặc biệt duy nhất là trận quyết đấu của Phong Dực và Bối Lệ Tháp. Trận này làm cả ma tộc chú mục tỷ thí đặt vào cuối cùng. Lần này tỷ thí đại hội muốn nhìn hơn phân nửa số người vây xem, đại bộ phận đều là hướng về trận quyết đấu của hai người. Hai người đồng dạng có tên tuổi, nổi danh tại ma tộc. Chỉ bất quá một cái là phế vật, gã còn lại lại là thiên tài rất đúng quyết đấu. Trò cười như vậy đã hấp dẫn đầy đủ người xem. Tam đại ma vương từng người đều phái ra tinh anh trong tinh anh để tỷ thí. Nhân số không nhiều, cho nên tiến độ tỷ thí rất nhanh. Tại lúc hoàng hôn hết sức, tỷ thí đại hội tiến nhập vào giai đoạn cao trào. Tối chở mong mơn. Khác ngoại trừ Phong Dực cùng Bối Lệ Tháp quyết đấu ra, một khác trận quyết đấu rất nhanh liền bắt đầu. Đó chính là con lớn của Dạ Ma Vương Mại Khắc cùng với con lớn của Cuồng Ma Vương Mễ Lạc quyết đấu. Đã một lần so tài trong đại hội tỷ thí, tất cả mọi người cho rằng Mại Khắc bình an đoạt giải nhất, nhưng tại Mễ Lạc lại làm cho lật thuyền trong mương. Lúc này đây có hay không giống như lần trước sĩ, mà đã một lần là Lục Dược Lam Ma Mễ Lạc đã tiến cấp cùng với Mại Khắc ngang nhau đều là Bát Dược Lục Ma. Tiến thêm một bước củng cố tước vị ma tộc đệ nhất thanh niên cao thủ của hắn. Đương Mại Khắc, Ma Vương cùng Mễ Lạc đứng ở trên trận là lúc tất cả quần chúng vây xem đều sôi trào lên. Phong Dực lại là nhíu mày. Dựa theo kế hoạch sớm đã định ra, tra lý bọn họ hẳn là sớm phải ra tay. Thế nào mà bây giờ còn không có ai hồi âm với hắn? Lẽ nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Mễ Lạc, đã một lần để ngươi may mắn thắng, lần này ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội nào nữa. Mại Khắc, Ma Vương cấp Bách Nhiêm chầm chầm Mễ Lạc lanh giọng nói ra, để chờ giờ phút này tới, hắn đã đợi 5 năm. Ha ha, Mại Khắc, 5 năm trước ta có thể đem ngươi dẫm nát dưới chân, lần này thì cũng không ngoại lệ. Mễ Lạc cười nhạt nói, khí chất hắn cùng phụ thân hắn cùng Ma Vương rõ ràng bất đồng. Nếu có người nói hắn là con của huyết Ma Vương thì sẽ có rất nhiều người tin. Mại Khắc, Ma Vương khó miệng vừa kéo quả nắm cố sức nắm chặt, trong đôi mắt lóe ra hắc mang lạnh lùng. Mễ Lạc thì lại ánh mắt ngưng trọng, chuẩn bị tiếp chiêu. Nhưng đúng lúc này, Mại Khắc Ma Vương khí thế nhất thời biến mất. Ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía sau của Mễ Lạc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 22 thuật pháp bí truyền. Chương 22 thuật pháp bí truyền. Mễ Lạc vô thức quay đầu lại, được một nửa hắn nhận ra mình đã bị lừa. Nhưng không còn kịp nữa rồi, một điểm hắc mang như lưu tinh bắn về phía cổ họng hắn. Trận quyết đấu giữa các cao thủ cùng đẳng cấp, thường thì chiêu đầu tiên sẽ quyết định đến kết quả của trận đấu. Cái này gọi là một bước bị động. Từng bước bị động. So với 5 năm trước, Mại Khắc vẫn chỉ là Bát Dược Lục Ma. Nhưng hiện tại hắn đã đạt đến đỉnh phong tầm thứ 9 của Dạ Ma Công. Nói cách khác hắn chỉ còn cách thập cánh thánh ma chỉ một bước ngắn. Còn Mễ Lạc sau 2 năm chuyên tâm tu luyện cũng đã đạt cảnh giới Bát Dược Lục Ma. Tuy cùng cấp cảnh giới nhưng thực lực lại phân biệt rõ rệt. Mại Khắc xuất ra một kích. Đừng xem điểm hắc mang chỉ bằng đầu ngón tay cái nhưng mà ngưng tụ đến phân nửa ma lực. Nếu bắn trúng yết hầu của Mễ Lạc thì cái chết là điều không thể tránh khỏi. Hầu như tất cả người xem đều phải thốt lên. Mại Khắc quả thực âm hiểm như cha của hắn Dạ Ma Vương. Đầu tiên là xảo trá, sau đó thì chiêu đầu tiên lại là sát chiêu. Ý định muốn lấy lại thể diện sau khi bị sỉ nhục trong trận chiến 5 năm trước. Trong tiếng kinh hô của đám đông, thân ảnh Mễ Lạc hạ đột nhiên lóe lên tia hủy dị, nhật thời biến mất ngay tại chỗ. Chỉ thấy Đắc Na Hắc Mang bị bám một đó sáng lạng chính là huyết hoa biến mất trong không trung. Toàn trường một mảng im lặng, lúc sau, ở phía sau Mại Khắc Ma Vương một trận hắc sắc ma khí bắt đầu khởi động. Mễ Lạc hạ tức thì xuất hiện ánh mắt mang theo điên cuồng sát ý nhìn Mại Khắc Ma Vương. Trên vai phải hắn bị một vết thương hình ngón tay, vết máu loang lổ. Cùng Ma Vương nhất mạch chính là hắc ám chi thuật. Không phải chỉ khi nào đạt đến cảnh giới thập dược thánh ma mới có thể học được sao? Làm thế nào mà hắn có thể sử dụng được? Dạ Ma Vương, huyết Ma Vương đồng thời nhớ mày. Tuy rằng ma tộc từ trước tới nay chỉ lưu truyền công pháp, còn chiêu thức thì chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân mà tự lĩnh ngộ. Thế nhưng tam đại ma vương đều có một vài thuật pháp bí truyền được truyền lại từ nhiều thế hệ trước. Thông thường chỉ truyền cho tân ma vương kế nghiệp. Nhưng mà thuật pháp bí truyền lại bị giới hạn bởi cấp bậc, chí ít cũng phải là thập cánh thánh ma mới có thể luyện được. Nói đến đây, không thể không đề cập một chút đến thực trạng hiện nay của ma tộc. Từ sau thập bát dục ma thiên ma vương, không có nổi một người có thể luyện tới cảnh giới 18 cánh như vậy nữa. Mà ngay cả cảnh giới ngân ma 14 cánh trong ma tộc cũng rất ít. Có thể đằng sau tam đại ma vương tìm được một hai vị. Nhưng ma tộc cao thủ thập lục dược kim ma cảnh giới thì chỉ có trong truyền thuyết. Bí truyền thuật pháp của vương tộc ma tộc đã lưu truyền đến vài trăm vạn năm nay. Tin rằng tam đại ma vương ít nhiều cũng được truyền thụ lại. Hiện nay thuật pháp bí truyền cấp thấp nhất cũng phải đạt đến cảnh giới thập dược thánh ma mới đủ khả năng tu luyện. Hơn nữa thuật pháp bí truyền chỉ có ma vương kế nghiệm mới được tu luyện. Bởi vậy ma tộc cao thủ có được thuật pháp bí truyền hiện nay chỉ có tam đại ma vương. Nhưng mà Mễ Lạc Hạ chỉ dựa vào lục ma bát cánh cảnh giới liền có thể sử dụng. Lúc này Dạ Ma Vương cùng với Huyết Ma Vương trong lòng sản sinh cảm giác lo lắng. Nếu cùng Ma Vương tìm được phương pháp rút ngắn cảnh giới tu luyện bí truyền thuật pháp thì đối với bọn họ mà nói đó không hẳn là một chuyện tốt. Về thuật pháp bí truyền, uy lực của nó tất nhiên là không thể đoán trước được. Hơn nữa cảnh giới càng cao khi tu luyện thuật pháp bí truyền thì uy lực xuất ra lại càng lớn. Nói cách khác, nếu hai người cùng cảnh giới nhưng có một người tu luyện bí truyền thuật pháp thì có thể làm cho đối thủ trọng thương, thậm chí là tử vong. Thi triển bí truyền thuật pháp cũng có đại giới. Vì có bí truyền thuật pháp một khi phóng ra thì người thi triển nó nếu không tử vong thì cũng sẽ trở thành một phế nhân. Mà hắc ám thuấn di thuật phóng ra làm cho tốc độ bạo tăng, có thể dùng để chạy trốn hoặc công kích. Có thể duy trì trong một canh giờ. Đại giới là người sử dụng nó bị tụt một cảnh giới. Lúc này khóe miệng cùng ma vương co giật một hồi. Mễ Lạc Hạ chưa đủ kinh nghiệm không những bị tụt một cảnh giới mà lúc này Dạ Ma Vương cùng với Huyết Ma Vương biết được bí mật của hắn. Tình thế của hắn lúc này vô cùng bất lợi. Mãi khắc, lão tử giết tên đê tiện ga hỏa nhà ngươi. Mễ Lạc Hạ điên cuồng hét lên một tiếng. Rồi bắt đầu điên cuồng tấn công. Hiện tại xem ra hắn được di truyền tính nóng nảy của cùng Ma Vương. Sốc khi Mễ Lạc Hạ sử dụng hắc ám thuấn di thuật. Tốc độ bạo tăng mà một kích của Mãi Khắc Ma Vương lại không trúng đích, đồng thời cũng chứng kiến Mễ Lạc Hạ phóng ra thuật pháp bí truyền ở phía sau liền trúng một chưởng. Sau một thời gian rốt cuộc cũng bị buộc lui vào thế chống cự, cứ theo đà này thì chuyện thất bại chỉ là sớm hay muộn. Mà đúng lúc này, cách đó không xa một thân ảnh tiến đến gần Phong Dực, hướng hắn đánh một cái thế thủ. Phong Dực thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu, sau đó hướng trận doanh của Dạ Ma Vương mà đi tới. Hắn thản nhiên đi đến bên cạnh Dạ Ma Vương cũng không có ngồi xuống. Đang nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi cuộc tỉ thí thì Dạ Ma Vương đột nhiên than khẽ. Tự mình lẩm bẩm Mãi Khắc không cầm cự được bao lâu nữa. Phong Dực trong lòng cười thầm, không hẳn nhất định là như vậy. Đúng lúc này, từ phía trước quần chùng ma tộc đang vây xem đột nhiên truyền đến một tiếng nói. Chỉ thấy được một nam tử ma tộc tướng mạo có chút nữ tính. Làn sóng xôn xao lan tỏa khắp quần chúng ma tộc. Trong lúc nhất thời kinh tâm động phách làm cuộc tỉ thí bị một trò khôi hài làm cho mất hết vinh quang. Áo! Ma tộc thanh niên kia gồng mình thét lên một tiếng chói tai xuyên phá tận trời. Mễ Lạc Hạ đang điên cuồng tấn công đột nhiên giật mình, hắn cảm thấy tiếng hét này rất quen thuộc a. Mễ Lạc Hạ nhìn thấy vợ mình phải chịu vũ nhục. Khóe mắt có chút cay cay. Hắn muốn lập tức xông lên đem mấy con chó xấu xí băm thành trăm mảnh, ôm vợ trong vòng tay âu yếm mà thương tiếc. Nhưng hắn không thể thua, càng không thể làm cho cha hắn cùng ma vương cùng với con dân trong lãnh địa phải hổ thẹn. Mãi khắc ma vương đã nhìn ra Mễ Lạc Hạ trong lòng đang dao động, lập tức phát động cường thế phản kích. Mễ Lạc Hạ tâm tư trầm xuống. Nhưng tiếng rên rỉ của vợ hắn càng lúc càng lớn, giống như ma âm vây quanh hắn. Thỉnh thoảng thoáng nhìn lại thì thấy mấy tên nam nhân ma tộc giở trò trước mặt hắn, sờ mó lung tung. Trong lúc nhất thời lửa giận đã che lấp mất lý trí của hắn, tâm tư hắn từ lâu đã không còn để ý đến cuộc tỉ thí. Mà Mãi Khắc Ma Vương nhận ra đúng một sơ hở. Một quyền mang theo hắc ám ma lực khổng lồ hung hăng đánh vào ngực của Mễ Lạc Hạ. Chỉ nghe tiếng xương cốt vỡ vụn. Mễ Lạc Hạ bị đánh ra khỏi lôi đài. Nhưng điều khiến người ta không tưởng chính là Mễ Lạc Hạ thân thể gần chạm đất thì bắn người dụng lên hóa thành một đạo hắc mang nhằm phía quần chúng mà nhắm tới. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết, huyết vũ loạn bay. Mễ Lạc Hạ đã biến mất trên không trung. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Một lúc lâu mới phát hiện bức tượng người con gái ma tộc lõa thể đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Mà thanh niên ma tộc âm nhu cùng với Mễ Lạc đã không còn thấy tung tích. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 23 thị huyết ngư long truy. Chương 23 thị huyết ngư long truy cùng ma vương đang cực lực khắc chế lửa giận bạo phát trong người. Khuôn mặt đáng sợ của hắn giờ đây càng thêm đáng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ có một kết cục như vậy. Việc Mễ Lạc phải dùng tới con bài bí mật hắn không để trong lòng. Nhưng hiện tại con bài đó lại thua một cách thảm bại. Cuối cùng lại diễn ra một màn anh hùng mỹ nam chí. Lúc này đây nét mặt già nua của cuồng ma vương hiện rõ mồn một. Huyết tâm ảnh kinh ngạc không ngớt. Nàng nhìn về phía trận doanh nơi dạ ma vương đang an tọa. Ánh mắt dừng lại tại Phong Dực. Tuy rằng hắn cũng tỏ vẻ ngoài ý muốn nhưng xen lẫn có vẻ kinh hỉ. Nhưng vừa rồi tức thì chợt léo lên vẻ đắc ý, điều đó cũng không tránh khỏi ánh mắt của nàng. Đang ẩn ngực đắc ý thì Phong Dực đột nhiên nhận ra điều gì. Vừa nghiêng đầu thì hắn cùng với huyết tâm ảnh bốn mắt nhìn nhau. Tâm trạng không khỏi dao động. Nữ nhân này thật lợi hại, tự hồ nhìn thấu tâm can hắn. Bất quá hắn há lại chịu làm người thua cuộc. Con ngươi hướng huyết tâm ảnh khiêu khích. Ánh mắt hướng tới bộ ngực cao vút của nàng. Huyết tâm ảnh chỉ cảm thấy bộ ngực bị một trận nhiệt cảm đảo qua. Gương mặt xinh đẹp không khỏi trầm xuống. Vừa tức giận nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. Loại ánh mắt có thần này thì với cảnh giới giới tứ dược hoàng ma không thể nào có được. Loại ánh mắt hữu hình này nếu như thực lực đạt đến cảnh giới nhất định sẽ tạo thành một loại cảm giác bị áp bức. Mà bộ ngực truyền đến cảm giác rất chân thực, giống như bị người vuốt ve qua. Hai người trong lúc đó tồn tại sự khác biệt về tính chất. Nhưng cái cảnh giới này mặc dù là nàng cũng chỉ là nghe nói qua. Có lẽ cảm giác vừa rồi nói không chừng là sự tưởng tượng của nàng. Mãi khắc ma vương bình thản trở lại trại doanh của dạ ma vương. Tại lúc đi qua bên cạnh Phong Dực đột nhiên dừng lại. Mở miệng nói, thập tam đệ. Đại ca thiếu đệ một cái nhân tình. Đâu có, sau này cần phải rõ a. Phong Dực cười nhạt nói. Các huynh đệ còn lại không hiểu gì, chỉ biết nhìn bọn họ, không biết là họ đang nói đến cái gì nữa. Dạ ma vương tuy tỏ vẻ hiểu sự tình, tự hồ trong lòng đã sớm biết kết cục. Nhưng trên thực tế, lão dạ trong tâm cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ở trước mặt các con lão không thể mất thể diện, dù sao sau khi sự việc xảy ra lão nhất định phải điều tra rõ sự tình. Lát nữa đấu với Bối Lệ Tháp, ngươi có nắm chắc phần thắng không? Mãi khắc ma vương hỏi, rất rõ ràng hắn cùng với tiểu đệ đệ này quan hệ đã tốt hơn rất nhiều. Ngươi cứ nói đi. Lão đại. Phong Dực ôm hai cánh tay hỏi ngược lại. Mãi khắc ma vương cười lớn vỗ vải Phong Dực, nói như vậy tất cả chúng ta đang chờ được đại khai nhãn giới. Tiểu nha đầu kia của huyết ma vương cũng có một chút bản lĩnh đó. Ngươi phải cẩn thận. Huyết ma vương dẫn may người con nuôi cùng với Bối Lệ Tháp đi tới trước dạ ma vương và Mãi khắc ma vương tươi cười biểu thị chúc mừng. Song lời nói lại như đang nói đến trưởng nam của cùng ma vương Mễ Lạc. Tự nhiên đối với hắn bác dược lục ma cảnh giới mà học xong thuật pháp bí truyền. Một vài người ngoài sáng với trong tối gây xích mít cùng với chỉ mũi nhọn về phía một nhà cùng ma vương đang phải lo lắng cực độ. Phong Dực, ngươi chuẩn bị tốt tinh thần nhận thua chưa? Bối Lệ Tháp đi tới trước mặt Phong Dực, ngẩng cao đầu, lấy ánh mắt miệt thị mà nhìn hắn như đang nhìn một con kiến hôi sắp chết. Lời nói kèm theo khí thế dọn người. Ha ha, tiểu Bối Lệ, người đã chuẩn bị tốt cho đêm động phòng rồi sao? Phong Dực cười nói, đối với nàng biểu thị khí thế căn bản bất vi sở động, làm cho các huynh đệ của hắn phải cười vang. Ngươi! Bối Lệ Tháp giận đến nỗi tím tái mặt mày. Nhưng không làm gì được, đành phải hít hai ngụm khí thật sâu mới có thể đè nén được cục tức này xuống. Nàng cũng không hiểu vì sao tên gia hỏa này luôn gây xích mích với nàng, chả nhẽ hắn thật sự có bản lĩnh đánh bại nàng sao? Thiếu Sinh, miệng lưỡi giả hoạt, đợi lát nữa ngươi đừng hòng cầu xin ta tha thứ. Bối Lệ Tháp oán giận nói. Phong Dực dùng ánh mắt tình tứ nhìn Bối Lệ Tháp mà nói, chỉ sợ có người ở dưới chân của ta mà cầu xin tha thứ. Bối Lệ Tháp cắn răng, thân hình nhoáng lên đã thấy xuất hiện ở giữa võ đài. Vương tay chỉ về phía Phong Dực làm động tác thể hiện sự khinh địch. Cùng lúc đó ma tộc quần chúng vang lên thật lớn tiếng gầm. Trọng tâm chính rốt cuộc sắp bắt đầu rồi. Hơn nữa ở dưới tình huống này có thể sánh bằng một bước kiếp thiết nhiều lắm. Phong Dực thản nhiên cười, nhún chân một cái bay lên trời. Thân thể tuyệt mỹ lơ lửng trên không tăng thêm vài phần tiêu sái rồi rơi xuống đứng trước mặt Bối Lệ Tháp. Ngươi khẩn trương muốn cầu xin sự tha thứ, ta đây cũng không thể xấu hổ từ chối. Phong Dực cười lớn nói, nụ cười mang theo một cổ tử vong hương vị. Bối Lệ Tháp liên tưởng đến câu nói vừa rồi của Phong Dực, còn chưa biết ai cầu xin ai tha thứ. Lúc này tim thủ vi cường, một cổ ma khí âm hàn đánh thẳng hạ bộ của Phong Dực. Phong Dực sao có thể không đề phòng nàng. Hắn khẽ nghiêng người tránh qua một bên. Nữ nhân này xuống tay thật tàn nhẫn, muốn cho hắn tuyệt tự tuyệt tôn a. Nhưng mà Bối Lệ Tháp lại không muốn buông tha. Như hủy mi quanh co cuốn lấy trên người của Phong Dực. Thủ chưởng trong suốt trôi nổi một trận hắc mang liền nhắm về Phong Dực trong ngực. Một chiêu điển hình của xuất phá từ nội tâm thủ tay. Muốn đoán được tâm tư của bản thiếu gia không có dễ dàng như vậy đâu, tốt đến phiên bản thiếu gia ra tay. Phong Dực cười hắc hắc. Tay phải quỷ dị lóm lên. Cũng không thấy như thế nào. Chính là dùng hai ngón tay đem thủ chưởng của Bối Lệ Tháp giữ lại. Chiêu này vừa ra, tam đại ma vương đều cả kinh. Phải biết rằng Phong Dực so với Bối Lệ Tháp kém hơn một cảnh giới. Nhất chiêu công kích sắc bén vừa rồi lại có thể bị hắn hóa giải một cách dễ dàng. Tưởng chừng như hai người cùng cảnh giới. Mà lúc này quần chúng ma tộc vây quanh xem cuộc tỉ thí một lần nữa không yên vị. Nguyên nhân là họ muốn đến gần để xem đệ nhất thiên tài mỹ nữ làm thế nào để giáo huấn đệ nhất phế vật. Hiện tại tự hồ như không có chuyện như thế. Mỗi người thần tình bắt đầu chăm chú. Ai cũng sợ mình bỏ lỡ một tình tiết của trận tỉ thí. Đối với họ mà nói thì cuộc tỉ thí này bây giờ mới thật sự bắt đầu. Hãy xem ta làm thế nào đem cái thân xác thối của ngươi cho chó ăn. Bối Lệ Tháp huyết nhãn ngưng trọng, trong sâu tham trôi nổi mày sắc hủy dị. Trong sát na, Phong Dực chỉ cảm thấy lạnh tóc gáy. Cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Căn bản không thể có thời gian suy nghĩ. Thân thể hắn theo bản năng lùi về sau vài bước. Liên tiếp tạo ra hư ảnh. Chỉ nghe keng một tiếng như rồng ngâm quanh co thanh minh tiếng động. Một đạo huyết ti do cánh tay bị chế trụ của Bối Lệ Tháp xuất hiện. Hướng về phía lồng ngực Phong Dực mà cắt ngang qua tới. Phong Dực tại cách đó không xa đứng lại. Sâu thẳng trong đôi mắt đen tuyền đang co rút nhanh. Lồng ngực hắn chỗ da mềm bị cắt ngang mở một đạo 10 tấc to lớn hỏa khẩu. Máu tươi nhẹ nhẹ đang từ bên trong chảy ra. Mà từ trong lòng bàn tay của Bối Lệ Tháp dần hiện ra một tia máu giống như có sinh mạng quanh co nhanh chóng tại quanh thân nàng vòng quanh vài vòng. Lần thứ hai phát ra một tiếng thanh minh dừng tại trong tay nàng. Hóa thành một cái huyết sắc truy thủ. Thân truy dùng văn tự cổ đại để khắc hai cái ký hiệu vạn vẹo. Lộ ra dày đặc huyết tanh sát khí. Thị huyết ngư long truy. Có không ít con mắt đã nhận ra lại lịch của huyết truy. Trong truyền thuyết Thiên Ma Vương đã thỉnh cầu đệ nhất binh khí đại tương tư đế mặt ra. Bên trong phong ấn hồn phách viễn cổ mãnh thú ngư long. Rất có linh tính. Sau 8 đời liền huyết truy này thuộc về huyết ma vương. Thật không ngờ huyết ma vương đã sớm truyền bảo khí cho Bối Lệ Tháp. Điều này cũng có nghĩa là nàng sẽ trở thành huyết ma vương kế nhiệm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 24 Hoàng Kim cấp ma pháp quyển trục. Chương 24 Hoàng Kim cấp ma pháp quyển trục. Tiểu nữ không hiểu chuyện, mong rằng dạ ma lão huynh thứ lỗi. Hay là thị huyết ngư long truy này chỉ là cho nàng phòng thân, không ngờ rằng tiểu nữ lại mang ra dùng trong cuộc tỉ thí. Huyết ma vương ấy nấy với dạ ma vương nói, huyết ma lão đệ không cần phải như thế. Quy tắc của cuộc tỉ thí là có thể mang bất kỳ loại vũ khí nào. Cứ mặc kệ đi. Chúng ta là trưởng bối, chỉ cần đứng một bên hảo hảo xem là được rồi. Dạ ma vương ngoài miệng nói. nhưng trong lòng lại thầm mắng không ngớt. Trước cuộc tỷ thí hắn đã định giao mơ sát tầm ti giáp cho Phong Dực để hộ thể, lại không ngờ Bối Lệ Tháp tiểu nha đầu kia lại sớm xuất chiêu. 89 phần là do thằng nhãi huyết ma vương an bài từ trước rồi. Đúng lúc này Phong Dực đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng. Phía sau hai đôi ma dực đã xuất hiện. Trên trán hai đạo vân vàng trong nháy mắt sáng lên, mà cùng lúc này phía sau Bối Lệ Tháp cũng xuất hiện ba đôi ma cánh. Thị huyết ngư long chui trong tay chỉ phía Phong Dực. Chênh lệch một cái cảnh giới là một đạo khoảng cách không thể nào vượt qua. Cái chân lý này trước tại trên người Mễ Lạc đã bị phá, nhưng tại trên người Phong Dực thì lại là triệt để bị phá vỡ. Bối Lệ Tháp dưới tình huống dùng hung khí thị huyết ngư long chui, Phong Dực không ngờ cùng nàng có thể chiến đấu đến mức bất phân thắng bại. Không có sử dụng bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, hoàn toàn dựa vào thực lực chân chính. Chí ít tại đại đa số người xem ra là như vậy. Chỉ là Phong Dực tự biết mình gặp nguy. Không sai, tuy chiêu thức của hắn có uy lực, thế nhưng chiêu thức có uy lực thì có tác dụng gì? Thì huyết ngư long chui kia chính là hung khí, lúc đầu nếu hắn né tránh chậm chút nữa thì hắn đã có một kết cục bi thảm. Hắn bây giờ là dùng một loại phương pháp đặc thù kích thích tiềm lực của bản thân, làm cho thực lực trong thời gian ngắn tăng lên đáng kể. Thế nhưng lại không duy trì được bao lâu. Mục đích là để tiêu hao ma lực của Bối Lệ Tháp. Nàng công kích càng ác thì hắn càng cao hứng. Bối Lệ Tháp trong lòng cảm thấy khiếp sợ Phong Dực. Vốn tưởng rằng nàng chỉ cần bảo trì bình tĩnh, lại có thị huyết ngư long truy tương trợ thì việc đánh bại Phong Dực không thành vấn đề. Nhưng điều nàng không dự liệu chính là nàng toàn lực tấn công. Phong Dực không có sử dụng chiến thuật du đấu như nàng dự liệu, mà cùng nàng đối công hơn nữa công lực không hề dưới nàng. Thậm chí nàng còn sinh một loại ảo giác. Nếu trong tay nàng không có thị huyết ngư long truy thì nàng đã thua. Một trận quyết đấu tuyệt vời làm cho cư dân ma tộc được mãn nhãn. Ma tộc phần lớn thích trực lai trực khứ, cứng đối cứng. Với bọn họ mà nói, cuộc tỷ thí này so với cuộc tỷ thí giữa Mại Khắc và Mễ Lạc có phần hấp dẫn hơn. Dưới đài huyết ma vương cùng với cuồng ma vương đều hướng ánh mắt tới Dạ Ma Vương, nghĩ thầm: tên tiểu tử thứ 13 của Dạ Ma Vương trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng không phải do bí truyền thuật pháp hay sao? Bất quá hắn tới cùng cũng chỉ là tứ dược hoàng ma, nhưng có thể khẳng định hắn đã dùng phương pháp nào đó làm cho thực lực bạo tăng. Bọn họ không ngờ rằng lúc này Dạ Ma Vương cũng có suy nghĩ giống như vậy. Tấn công lâu mà vẫn không được gì, Bối Lệ Tháp cảm thấy trong lòng bực bội. Nàng liền quát một tiếng liều lĩnh tấn công liều mạng. Chỉ thấy trên lôi đài ma khí bắt đầu khởi động, thân ảnh tung bay. Thì huyết ngư long truy hóa thành từng huyết ti bay lượn trong không trung. Phong Dực xuất chiêu mạnh nhất trong Cầm Long Thủ cùng với Bối Lệ Tháp liều mạng, đột nhiên thấy toàn thân mềm nhũn, từ giữa không trung rơi phịch một cái xuống mặt đất, sắc mặt tái mét xanh xao, thở hổn hển, tự hồ khí lực đứng lên cũng không còn. Quả nhiên tam đại ma vương trong lòng đều nói thầm lên một tiếng: Phong Dực dùng phương pháp tăng cường thực lực nhưng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Lúc này đã có thể đoán biết trước được kết cục. Dạ Ma Vương ngã xuống trên mặt không có vẻ thất vọng. Dù sao thì ban đầu hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý. Đối với lời thề của Phong Dực chắc chắn đánh bại Bối Lệ Tháp thì hắn cũng đã không còn tin tưởng. Lúc này, Bối Lệ Tháp cũng rơi xuống đất đứng lại. Thể lực tiêu hao quá lớn. Nàng cũng giống như Phong Dực đang thở hổn hển, bộ ngực cao vút cũng theo hơi thở mà dâng trào mãnh liệt, trên trán cũng thấy xuất hiện những giọt mồ hôi. Ngươi nhất định phải chết. Bối Lệ Tháp thở dài, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, rồi nghiến răng nghiến lợi đi tới chỗ Phong Dực. Dưới đài, đôi mi thanh tú của huyết tâm ảnh nheo lại. Nàng cảm thấy Bối Lệ Tháp hành động rất thiếu cẩn thận. Lúc này phương pháp bảo đảm nhất là đứng ở xa khu động thị huyết ngư long truy đem Phong Dực triệt để đánh bại. Tiểu tử này quỷ kế đa đoan, hơn nữa còn làm cho nàng nhìn không ra. Ai biết trạng thái hắn bây giờ có phải là giả hay không. Nhưng nàng thân tại dưới đài nên không thể nào nhắc nhở. Bối Lệ Tháp đi tới trước mặt Phong Dực, há mồm đang định châm trọc, thanh âm vẫn chưa từ trong cổ họng phát ra, thì thấy một đạo kim quang từ tay Phong Dực phóng ra. Theo bản năng thì huyết ngư long truy trong tay nàng vung lên hướng đạo kim quang kia chém xuống. Nhất thời ánh sáng chói mắt hiện ra. Toàn bộ lôi đài bị bao phủ dày đặc bởi hàn khí. Biến cố này làm cho tất cả mọi người ngây ra. Đợi đến khi hàn khí tản ra, tất cả mọi người đều phải há hốc mồm không dám tin vào mắt mình. Chỉ thấy được trên lôi đài, một phong dực suy yếu đang đứng sừng sững, còn đối diện hắn là một khối băng lớn hình thoi. Có thể thấy rõ đứng sừng sững trong đó là ma tộc đệ nhất thiên tài mỹ nữ Bối Lệ Tháp đang bị băng phong trong đó. Giống như một khối hổ phách đã bị đóng băng hàng vạn năm. Này, đây chính là thánh ma pháp băng phong không độ. Hắn vừa rồi chính là đã sử dụng ma pháp quyển trục cấp hoàng kim. Huyết tâm ảnh thất thanh kêu lên. Ma pháp quyển trục cấp hoàng kim. Toàn bộ ma tộc đều thất thanh kêu lên. Nhân loại sáng tạo ra ma pháp quyển trục đối với ma tộc mà nói cũng có nghe nói qua. Tất nhiên là cũng biết ma pháp quyển trục cấp hoàng kim là vật phẩm vô cùng giá trị. Đúng là phá gia chi tử. Dạ ma vương biết được phong dực sử dụng ma pháp quyển trục cấp hoàng kim không khỏi đau lòng mà thầm mắng. Một cái ma pháp quyển trục cấp hoàng kim nếu đem ra bán đấu giá cũng phải đến mấy ngàn vạn kim tệ. Mà lãnh địa của hắn hàng năm thu nhập từ thuế bất quá cũng chỉ hơn 1 tỷ kim tệ. Không tính quân phí cùng với những chi phí khác thì số tiền dư không nhiều. Ôi! Ma tộc nghèo a! Thu nhập từ thuế của một đại quốc nhân loại có thể đủ để nuôi cả vương tộc ma tộc. Lúc này mọi người đều cho rằng tất cả đều đã kết thúc. Con mắt phong dực tối sầm xuống, dị biến xuất hiện. Chỉ thấy được tại băng phong thì huyết ngư long truy trong tay Bối Lệ Tháp chợt léo lên, khối băng bắt đầu rạn nứt. Bỗng nhiên, vụn băng văng tứ tung, một con huyết sắc quái thú nhanh như chớp phóng về phía phong dực. Lúc này phong dực cũng há hốc mồm. Căn bản không thể nào tránh kịp. Chỉ còn biết đứng yên trơ mắt nhìn huyết sắc quái thú đánh về phía mình. Mà lúc này, phong dực liền cảm thấy một trận thanh lương ở mi tâm. Tiếp đó là toàn thân đau nhói. Một trận động kinh phát tác khiến cơ thể mãnh liệt run rẩy, sau đó liền ngã xuống. Sắc mặt mọi người thập phần kinh ngạc. Chỉ biết thì huyết ngư long truy đánh vào phong dực rồi đột nhiên tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà hắn thì giống như bị điên loạn ngã xuống. Không biết do vô tình hay cố ý, chính là hắn lại ngã xuống đúng chỗ Bối Lệ Tháp đang nằm. Rồi hai người miệng dính chặt lấy miệng rằng co một hồi lâu. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 25 ngươi chính là hồng nhan của ta. Chương 25 ngươi chính là hồng nhan của ta. Hắn mà không cố ý thì ta sẽ tự chặt cái đầu này xuống. Màn tỉ thí kết thúc. Nhiều tiếng nói phía sau lưng phong dực vang lên. Đều là của các thanh niên ma tộc có phần tức giận và cũng chua xót. Bất quá tình hình hiện tại cũng xác thực rất mập mờ. Phong dực đang nằm đè lên Bối Lệ Tháp. Hai người bốn mắt đang trợn trừng. Còn môi thì đứt xác dính chặt lại với nhau. Hắn phát thệ, hắn không phải là cố ý a. Ngươi còn không đứng dậy cút ngay. Bối Lệ Tháp sau khi bị băng phong ngoại trừ tròng mắt thì toàn thân không thể động đậy. Bởi vậy chỉ có thể dùng nhãn thần xấu hổ và giận dữ hò hét ầm lên. Bản thiếu gia cũng không nhúc nhích được a, không phải ta không có tâm muốn thoát mà quả thật thân thể không theo điều khiển nữa rồi. Phong dực thì lại làm vẻ mặt vô tội dùng nhãn thần đáp lại. Vẫn như cũ không nhúc nhích. Nhìn trời chứng giám. Hắn hiện tại cũng là không thể nhúc nhích. Tam đại ma vương cũng nhìn một chút lại không có phản ứng gì. Dựa theo quy tắc tỉ thí. Nếu song phương trong thời gian nhất định cùng không thể nhúc nhích thì có thể xử hòa. Nhưng nếu có một bên nằm trên người đối thủ, mà người nằm dưới trong một đoạn thời gian không thể khôi phục hành động năng lực phản kháng, thì người đè trên được tính là thắng. Tình huống hữu dị này cứ trôi qua từng giây từng phút. Làm trọng tài là ma tộc Thiên Vu nhìn một chút thời gian, rốt cục mở miệng tuyên bố phong dực ma vương thắng lợi. Hơn nữa càng thêm hữu dị chính là cái tuyên bố kia vừa đưa ra một lát, hai người không ngờ đồng thời khôi phục năng lực bật dậy. Giống như là hai người được giật dây diễn một vở kịch vậy. Thấy các tộc nhân xung quanh đang sôi trào lên, phong dực hướng phía ma tộc quần chúng phất đương ồn ào phất tay. Sau đó quay lại nhìn Bối Lệ Tháp đang thất hồn lạc phát. Nàng chần chờ một lúc rồi mím môi nói. Ta Bối Lệ Tháp nói lời giữ lời. Ngươi đã thắng ta. ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Thế nhưng ngươi nếu muốn lấy ta, phải dựa theo quy của Ma Vương Quốc. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua 3 vùng cấm địa của huyết Ma Vương Quốc, sau này ta Bối Lệ Tháp thì mỗi ngày cùng ngươi chăn ấm giường êm. Phong Dực chân mày cau lại. Huyết Ma Vương Quốc đích xác có cái quy củ này, nhưng bất quá 3 khu cấm địa cũng chỉ làm ra dáng cho có hình thức thôi. Xem ra Bối Lệ Tháp định nương theo cái quy củ này để cản trở mình. Không hề nghi ngờ, nàng chắc chắn tìm mọi cách để có thể tăng độ khó vượt qua. Nói không chừng còn tìm cách thủ tiêu mình cũng nên. Nghĩ tới đây, Phong Dực hắc hắc nở nụ cười, nhìn Bối Lệ Tháp hơi hơi lắc đầu, mở miệng nói: Bối Lệ Tháp, đừng cho là ta rất muốn lấy ngươi. Nói thật, ngoại trừ đối với thân thể của ngươi thì ta chả còn hứng thú gì hết. Ngươi muốn cùng ta chăn ấm giường êm, ngươi còn không có tư cách này đâu. Nói xong một tràng kinh thiên động địa, Phong Dực chậm rãi xuống đài, lưu lại Bối Lệ Tháp mặt mày xanh lét cùng với một đám người há hốc mồm không tiếng động. Đây cũng có thể coi như một cảnh hài hước hiếm có trong ma tộc nha. Nhục nhã, đây là sự nhục nhã lộ liễu nhất. Rất rõ ràng, Phong Dực trả thù chuyện 5 năm trước bị Bối Lệ Tháp tại sở viện làm nhục. Đồng thời, sự trả thù này còn lớn hơn gấp chục lần. Một khúc đàn cho người tri âm tri kỷ chậm rãi vang lên. Vĩ Thanh mang theo cảm giác êm dịu tuyệt vời lặng lẽ hòa vào không gian. Mơ thanh như hòa cùng cây cỏ, thỉnh thoảng lại điểm phát cho cánh hoa dại. Ở chính giữa, một thanh niên ma tộc anh tuấn đang nhắm mắt lại, ngón tay như khiêu vũ theo đàn luật di chuyển. Như vậy một bộ hình ảnh có vẻ cực kỳ hủy dị rồi lại cực kỳ hài hòa. Nếu nói người ngồi đây là một nữ tử áo tơ trắng bay nhẹ nhàng hoặc là một vị lão giả nho nhã đạm bạc, tin tưởng đều làm người ta cảm thấy đương nhiên. Nhưng đương trước mắt xuất hiện đích là một người ma tộc trong truyền thuyết hung tàn thị sát, thích máu người, sẽ làm cho tư tưởng thuần phong của người ta bị oanh kích mãnh liệt. Giống như so sánh mực nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, chỉ là biểu hiện của thanh niên ma tộc lộ ra thần tình điềm nhiên hết lần này tới lần khác cùng với tiếng đàn hòa quyện giao thoa tạo nên thiên ý vô phùng, gây cho người ta một loại cảm giác cực kỳ hoàn mỹ nhưng cũng vô cùng mâu thuẫn. Liễu Yên Vân đứng ở cách đó không xa, áo tơ trắng bị gió thổi rung động, vài sợi tóc trước mắt bay tới lay động đi, làm tiếng đàn của nam tử trước mặt nàng dừng lại. Chờ nốt nhạc cuối cùng văng vẳng ngoài xa, Phong Dực hai mắt chậm rãi mở, đùa nói: tự nhiên thức tỉnh ta, phải chăng sợ ta đạt đến cảnh giới người đàn hợp nhất rồi phi thăng luôn sao? Liễu Mây khó dời bước đến cạnh Phong Dực, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn hỏi ta cái hoàng kim ma pháp quyển trục tại sao lại trong tay ta phải không? Phong Dực ha hả cười nói, đem vật cầm trong tay đưa cho Liễu Yên Vân. Liễu Yên Vân tiếp nhận rồi lắc đầu, nói: ta chỉ là muốn hỏi ngươi một câu. Hoàng kim ma pháp quyển trục thuộc tính băng phong chính là ngươi vẽ ra? Phong Dực chỉ là gật đầu, Liễu Yên Vân cũng không tái truy vấn, tự hồ là đã tin. Yên Vân, ngươi tin sao? Phong Dực thấy rõ biểu tình Liễu Yên Vân, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cứ nghĩ đây là lời nói nhảm mà thôi, nhưng ta lại không thể không tin. Ta biết số kim tệ còn lại của ngươi đều dùng mua ma tinh thạch. Hơn nữa tại Thiên Ma Vương tế tự, trước đại điển ngươi đã có một đêm không ngủ. Tuy rằng cũng có thể là phụ thân ngươi Dạ Ma Vương đưa cho ngươi, nhưng so với lý do này, ta càng muốn tin tưởng là chính ngươi vẽ. Liễu Yên Vân nói, nàng biết trên cái thế giới này có một loại người gọi là thiên tài, có thể tộc nam tử này thuộc chung với loại này chăng? Hắc hắc, sự thật chứng minh ngươi đúng, không hổ là hồng nhan tri kỷ của ta. Phong Dực cười nói, hồng nhan tri kỷ? Liễu Yên Vân dưới đáy lòng thì thào cái từ ngữ này, khó miệng mỉm cười, nàng thích cái từ ngữ này. Nàng hỏi như vậy, ngươi có mấy người hồng nhan tri kỷ? Phong Dực cười hắc hắc, thế gian có mấy người hiểu được ta, mấy người thực sự suy nghĩ cho ta. Hồng nhan của ta ư, ngươi chính là một. Liễu Yên Vân khó miệng mỉm cười trong ánh nắng như mặt trời rực rỡ đầu xuân. Hai người bốn mắt tương phùng, một tia tình cảm tại lúc ánh mắt gặp nhau bắt đầu nảy sinh ra. Phong Dực trong lòng khẽ động, vương bàn tay to khe khẽ nâng cầm Liễu Yên Vân, môi chậm rãi hướng về phía đôi môi kiều diễm đỏ thắm của nàng. Khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp của Liễu Yên Vân như ngừng lại. Một tia sợ hãi phiêu hốt đánh tới tâm linh. Nàng có chút hoảng hốt. Đây có phải là ác tình? Phong thiếu, Phong thiếu. Bỉ Lợi thanh âm xa xa truyền tới. Liễu Yên Vân như giật điện đẩy Phong Dực ra, khuôn mặt tuyết trắng đang cười lúc nào đã trở nên đỏ ửng. Bỉ Lợi há to mồm sửng sốt, tự cho mình một cái bạc tai. Thực sự là đầu trâu. Không ngờ quấy rối chủ tử cùng phu nhân bàn luận về đạo lý nam nữ. Bỉ Lợi tìm đến Phong Dực tất nhiên là do Dạ Ma Vương phân phó. Phong Dực sau khi thắng lại còn làm nhục Bối Lệ Tháp, đem toàn trường chấn lặng ngắt như tờ rồi tiêu sái rời đi. Thật sự đã làm lật tung cả ma tộc này lên. Vô luận là ai cũng tụ một chỗ mà bàn tán về cái đề tài này. Vô luận nam nhân nào nói tới hắn, đều tránh không được giơ ngón tay cái lên. Nói quả nhiên có cốt khí đàn ông. Bối Lệ Tháp tuy rằng được xưng là ma tộc đệ nhất thiên tài mỹ nữ, người ngưỡng mộ của nàng có không ít, nhưng phần lớn lại là mấy kẻ đê tiện. Mà ma tộc nam nhân hung tàn hiếu chiến, đại nam tử mang tư tưởng chủ nghĩa cực kỳ nghiêm trọng. Nghe nói có người đem thiên chi kiều nữ hung hăng làm nhục, trong lòng lại cảm thấy thống khoái vô cùng. Có thật nhiều người đều đang tìm Phong Dực, nhưng hắn lại thất tung đâu mất. Đặc biệt cha hắn Dạ Ma Vương đối với con mình đã có thay đổi rất nhiều. Phong Dực có thực lực đề thăng tới cảnh giới bốn cánh vàng còn tịnh không giật mình như vậy, nhưng sau biểu hiện của hắn có vẻ quá bất thường đi. Bởi vậy hắn thực sự muốn được nghe Phong Dực giải thích tất cả. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 26 mơ sát tạm ti giáp. Chương 26 mơ sát tạm ti giáp. Cái gì? Ngươi không biết? Ngươi tại sao lại không biết? Dạ Ma Vương thấy Phong Dực giả ngây giả dại mà thấy bực mình. Tiểu tử này không biết từ lúc nào trở nên tinh minh rồi. Hắn tự nhận là kẻ tâm kế trí sâu, ma tộc ít người có thể so bằng. Nhưng hết lần này tới lần khác từ tiểu tử này trong miệng không lấy được ra một điểm hữu dụng. Lão đầu tử, ta thật sự không biết a. Ta đang có giấc mộng, sau đó thực lực tăng lên, sau lại gặp giấc mộng, tự nhiên tỉnh dậy có được một cái hoàng kim ma pháp quyển trục. Phong Dực ngồi thoải mái trên ghế đá, một bên uống trà nói với vẻ vô tội. Tiểu tử thối, làm sao ngươi không làm một giấc mộng sau đó biến thành 18 cánh thiên ma? Dạ Ma Vương thấy Phong Dực dùng giải thích luyên thuyên qua loa một hồi khiến hắn dở khóc dở cười. Nhưng Phong Dực đột nhiên có bản lĩnh, hắn làm lão tử thực cũng có mặt mũi. Huống hồ ma tộc lấy thực lực định địa vị, Phong Dực có địa vị ở trong lòng hắn tự nhiên được nâng cao. Chỉ còn sau mỗi lão đại. Ta cũng muốn a, nói không chừng ngày nào đó thật đúng là thành 18 cánh thiên ma. Phong Dực ha hả cười nói. Nếu hỏi không ra, Dạ Ma Vương cũng không có ý định truy vấn tiếp. Sau này có khi có cơ hội từ trong miệng hắn moi ra không biết chừng. Không muốn nói thì thôi. Tỷ thí đại hội hiện tại đã kết thúc. Ngày mai những kẻ tham gia tỷ thí đại hội đều phải đi vào ác ma thâm uyên mạo hiểm. Việc ngươi trợ giúp mại khắc ta đã biết. Làm rất khá, rất có phong phạm của bản vương. Bất quá ngươi phải cẩn thận mấy tên thuộc hạ của cùng ma vương trả thù. Ác ma thâm uyên chính là nơi giết người diệt khẩu tốt nhất. Dạ Ma Vương nói. Trả thù? Ta chỉ sợ hắn không đến ấy chứ. Phong Dực nhún nhún vai. Hắn cũng biết Mễ Lạc được cứu đi. Dạ Ma Vương có lẽ cũng đoán được là do mình làm. Mọi thứ ban đầu đều đúng như sắp đặt. Ai ngờ người tính không bằng trời tính. Chỗ tiểu tình nhân của hắn lại được bố trí mấy chục cao thủ. Mấy người tra lý bất đắc dĩ bại lộ. Bọn họ đương nhiên rất rõ ràng đoán được mình là chủ mưu. Đó cũng là lý do mà tràng tỷ thí đến cuối cùng bọn họ mới đưa người cướp tới. Tự tin là chuyện tốt chứ tự đại là được rồi. Dạ Ma Vương tùy tiện nhắc nhở. Nói xong cũng không biết từ đâu móc ra kiện đồ vật đen như mực đưa cho Phong Dực. Nói cầm đồ vật này rồi mau cút đi. Phong Dực tiếp nhận. Nhìn kỹ, không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong tay là một kiện nhuyễn giáp gồm những toàn tầm ti mỏng rất co giãn màu đen. Xúc tu mịn như da thịt của một nữ nhân cực phẩm. cầm trên tay mà hắn vẫn có cảm giác ấm áp. Mơ sát tàm ti nhuyễn giáp. Lão đầu tử, đưa cho ta thật hả? Phong Dực kêu lên. Âm sát tàm ti nhuyễn giáp, một trong ma tộc thập đại bảo vật được truyền lại đời sau. Do mơ sát ma tầm phun thành vô cùng bền chắc, cho dù là thần binh lợi khí cũng khó làm thương tổn. Cũng là một loại trữ vật không gian có thể chứa được trăm thước vuông. Nghe nói thiên ma vương năm xưa đã từng mặc nó, cũng không biết có phải sự thật hay không. Bất quá thật hay giả cũng không quan trọng. Chỉ bằng cái nhuyễn giáp này, giá trị thật vô pháp tính ra. Phải biết rằng trữ vật không gian khí cụ như không gian giới chỉ, vòng tay, đai lưng muốn chế tạo phải cần tài liệu là không gian thạch vốn ngày càng thưa thớt. Thế cho nên trữ vật không gian khí cụ cũng càng ngày càng rất thưa thớt. Giống như một cái không gian giới chỉ chứa một thước không gian cũng cần trăm vạn kim tệ mới mua được. Mà Phong Dực mới nghe nói qua trữ vật không gian khí cụ lớn nhất cũng chỉ có 50 thước vuông. Huống hồ ma tộc khốn cùng trữ vật không gian khí cụ đã ít lại càng ít. Hừ, ngươi không lấy thì thôi. Dạ ma vương hừ lạnh một tiếng nói. Lấy ta bị bại não hay sao mà không lấy? Lão đầu tử ta thật sự là quá yêu ngươi rồi đó. Phong Dực khạc khạc cười to, rất nhanh thu hồi âm sát tầm ti nhuyễn giáp. Mau cút. Dạ ma vương trừng mắt, nhìn thấy Phong Dực nhanh như chớp tiêu thất, trong lòng rốt cuộc sản sinh một loại cảm giác cực kỳ quái dị. Ma tộc thân tình thực sự tương đối nhạt mỏng, tất cả lấy thực lực để nói chuyện. Nhưng đứa con lớn mãi khắc vốn thực lực cực mạnh, hắn cũng không có loại cảm giác kỳ quái này. Nhưng chẳng biết tại sao, trước đây vốn vô cùng chán ghét tiểu nhi tử trước mặt, thế nhưng hắn lại có ý nghĩ muốn bảo vệ hắn. Loại bảo hộ này không đơn giản là để bảo hộ mặt mũi hay thực lực của phe mình, mà nó giống như xuất phát từ tình cảm của người cha muốn che chở con cái. Thế nhưng dạ ma vương chính hắn cũng không biết được. Thực sự ý niệm ban đầu của hắn là dùng âm sát tàm ti nhuyễn giáp để phong dực tại ác ma thâm uyên phòng thân, sau này sẽ lấy lại. Nhưng lúc phong dực hỏi có phải hay không cho hắn, hắn lại không hề phản bác. Mà cùng lúc đó, tại cùng ma vương phủ đệ, Mễ Lạc tóc tai bù xù, vẻ mặt thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, trong tay cầm một tiểu đao sắc bén dính máu tươi. Trước mặt hắn là nhân tình mà hắn từng cứu đi, chỉ là người nằm dưới dơn dơn quy quy a t. Dù đã đình chỉ hô hấp, trên cổ có dòng máu đỏ đang từ từ chảy xuống, nhưng ánh mắt vẫn chiếu lên người Mễ Lạc, giống như ai oán giống như cầu xin. Mãi khắc ngươi mà không chết, ta Mễ Lạc thề đời đời kiếp kiếp nhận sự thống kho của ma phạt. Mễ Lạc ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, khuôn mặt vặn vẹo, khó mắt chảy xuống hai hàng máu đỏ tươi. Trở về hai canh giờ trước đó, lúc Mễ Lạc đang cùng nhân tình của hắn trở lại cùng ma vương phủ, hắn đã quyết tâm đối mặt với thế nhân mà thành toàn tình yêu vĩ đại của mình. Vốn tưởng rằng cùng ma vương sẽ nổi trận lôi đình, thế nhưng cùng ma vương chỉ nói một câu, cùng ma vương vị hay tình nhân của ngươi, tự mình lựa chọn. Nói xong y biến mất, chỉ để lại trên bàn cùng ma lệnh cùng với một tiểu đao lóng lánh sắc bén. Rất hiển nhiên, tại quyền lực cùng với ái tình trong lúc đó, Mễ Lạc lựa chọn quyền lực, lại đem tất cả sai lầm của mình đổ lỗi cho dạ mại khắc, lại hoàn toàn quên lúc trước hắn quyết tâm vì cái gì, quên hắn tại sao muốn hy sinh cho tình yêu vĩ đại của mình. Trong đêm khuya bỗng nhiên mưa xối xả, cuồng phong gào thét, xen lẫn là những tia chớp ngoằn nghèo như độc xà rình rập. Cảm giác bị đè nén trước mặt đang dần tràn tới. Phong Dực tập trung tinh thần hé ra chỗ trống bạc trên quyển trục mà vẽ. Hai giọt mồ hôi từ thái dương chậm rãi chảy xuống. Ở bên cạnh, có không ít quyển trục đã bị phế bỏ. Giữa lúc Phong Dực sắp hoàn thành bức tranh thì một tiếng than nhẹ đột ngột vang lên trong đầu, lại làm cho chính hắn đang chìm nhập ý cảnh giật mình tỉnh giấc. Ma pháp họa bút trong tay rung lên. Ma pháp quyển trục đã hoàn thành 99%, nhất thời phế đi. Ta đại gia ngươi, Phong Dực chửi bới nói. Tinh tế vừa nghĩ rồi lại cảm thấy không đúng. Tiếng thở dài từ trong đầu mình vang lên, rất giống tiếng thở dài trên thiên ma vương tế tự đại điện. Chẳng lẽ thật sự là tiếng thở dài của Thiên Ma Vương? Ai nghe được có thể học được Thiên Ma Công hay sao? Nhưng sau đó mặc cho Phong Dực cảm ứng thế nào đi nữa, cũng rốt cuộc không thể cảm ứng được nữa. Phản phất như tiếng thở ấy xuất phát từ hàng tỷ năm ánh sáng trước. Cũng không biết mới đây có phải ảo giác của hắn không, hay tiềm thức bị ma tộc Thiên Vu ở đại điện thôi miên mất rồi. Phong Dực vỗ vỗ đầu, ngồi trên giường bắt đầu tu luyện Dạ Ma Công, tâm linh lại trở lại phẳng lặng. Chỉ là chẳng được bao lâu, lỗ tai Phong Dực bỗng nhiên khẽ động. Hai mắt như điện cu an mãnh liệt mở lớn. Một giây sau thân thể hắn đã hóa thành một cái hư ảnh, vọt đến góc tường. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 27 tập kích. Chương 27 tập kích. Chỉ nghe xì hai tiếng nhẹ, chỗ Phong Dực vừa rồi ngồi xếp bằng rơi xuống hai giọt mực đặc dính. Có thể thấy rõ một trận khói đen bốc lên. Giường đá trong nháy mắt bị ăn mòn thành một vũng nước đen. Hắn không khỏi sởn tóc gáy. Nếu là hắn bị dính một tí tẹo, chỉ sợ hắn hiện tại xương cũng không còn. Không chậm nha, không biết chiêu tiếp theo ngươi có thể tránh thoát hay không. Bên trong gian phòng một huyết thân ảnh dần dần trở nên ngưng tụ. Chính là cô của Bối Lệ Tháp. Nghĩ đến chắc vì chất nữ mà tới báo thù. Phong Dực nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện cái gian phòng tự hồ hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, không còn có một điểm liên hệ. Ta nói đại tỷ, lần trước ngươi dâm loạn với ta còn chưa đủ, bây giờ còn đêm hôm khuya khoắt chạy tới phi lễ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta a? Phong Dực minh bạch trốn không xong, thẳng thắn một lòng ha ha cười rộ lên. Hắn cũng không tin huyết tâm ảnh thực có can đảm giết hắn rồi. Cùng lắm ăn một chút vị đắng mà thôi. Mồm miệng khá lắm. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ ta không có khả năng có muốn mạng của ngươi đúng không? Không sai. Ngươi đoán rất chuẩn. Thật sự ta sẽ không muốn mạng của ngươi. Ta chỉ muốn mệnh căn của ngươi. Huyết tâm ảnh hừ lạnh nói. Phong Dực há to mồm, vẻ mặt bi phẫn nói không được. Quân tử thà chết không chịu nhục. Hôn nhẹ sờ sờ bản thiếu gia có thể chịu được. Muốn ta dụng sinh mạng hầu hạ ngươi, tuyệt đối không được. Huyết tâm ảnh thấy cổ họng như bị tắc nghẽn, sắc mặt trở nên xanh trắng. Nàng cũng là lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện mình hơi lỡ lời, lại bị tiểu tử này nắm lấy đùa giỡn. Nếu không phải cố kỵ mối quan hệ thập phần sáu diệu của Tam Đại Ma Vương, nàng thật là có khả năng hạ sát thủ. Bất quá nói vậy, phế đi mệnh căn của hắn sẽ làm hắn càng thêm thống khổ. Băng huyết chưởng. Huyết tâm ảnh hừ lạnh một tiếng. Một thủ ấm bằng băng hàn huyết sắc từ tay Bối Lệ Tháp tựa như tia chớp hướng phía hạ thể Phong Dực đánh tới. Phong Dực vừa muốn né tránh, lại đột nhiên phát hiện không khí như bị cấm cố. Hắn cảm thấy mình giống như cái đinh cắm xuống nền bê tông cứng, một cái ngón tay đều không thể động đậy. Ta kháo, ta còn chưa sẵn sàng làm thái giám a. Phong Dực liếc mắt. Hắn đi tới thế giới này còn chưa biết mùi vị gì. Lẽ nào tiểu huynh đệ phía dưới kiếp này còn không được hưởng phúc sao? Đang lúc băng hàn huyết thủ ấm gần bắn trúng hạ thể, đột nhiên mi tâm khiếu trong huyệt truyền đến một cổ năng lượng hùng hồn. Phong Dực chỉ cảm thấy đầu choáng váng, tự hồ muốn nổ tung. Sau đó trước mắt tối sầm, hạ thể có cảm giác lạnh lạnh như băng hàn khí vừa đi qua, bốn phía da thịt một mảnh chết lặng, đúng là mất đi cảm giác. Phong Dực một trận đầu choáng váng, trong mồm chửi bới liên tục. Sẽ không thực sự trở thành thái giám chứ? Trời xanh a, đại địa a, giết ta đi, để cho ta lần thứ hai sống kiếp này sao? Mà lúc này huyết tâm ảnh lại đang ngây dại. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông, băng huyết chưởng của mình sao lại như vậy đột nhiên thay đổi tuyến đường đi xuống, cứ vào đùi của Phong Dực. Mà trớ trêu hơn nữa, chưởng phong đi qua bắp đùi hắn trong nháy mắt làm đũng quần xé rách, làm cái vật nọ hung hãn chỉ ra làm cho nàng trợn tròn mắt. Tại hạ đoán là nhất trụ kình thiên trong truyền thuyết. Ngươi tên khốn kiếp này. Huyết tâm ảnh lấy lại tinh thần, lửa giận trong lòng cũng khống chế không được. Quát một tiếng, từ tay bắn một đạo tia huyết sắc hướng lồng ngực Phong Dực. Oanh đứt một tiếng, Phong Dực như đạn pháo bay vọt về phía sau, trong miệng phun ra huyết châu. Tại người của hắn khi gần đụng vào tường hết sức, lại bị một tầm vô hình năng lượng bắn ngược trở về. Mà huyết tâm ảnh sau khi xuất thủ cảm thấy rất hối hận. Nàng xuất một kích trong cơn tức giận này căn bản không có lưu thủ. Có thể tưởng tượng, 12 cánh tử ma nổi giận xuất một kích uy lực cường đại vô cùng. Nàng hiểu rõ, Phong Dực tuyệt không khả năng sống sót. Nhìn thấy Phong Dực thân thể bắn ngược trở về, trong nội tâm nàng mềm nhũn. Vương Ngọc Thủ tiếp lấy Phong Dực, than khẽ, không biết sau việc này đối chất dạ ma vương như thế nào đây. Ngươi quả là tàn nhẫn. Phong Dực vẫn còn hơi thở, cố sức giơ tay lên muốn chỉ về phía nàng, hổn hển nói, nhưng hình như lực bất tòng tâm, ngón tay run run như vô tình lướt qua bộ ngực nàng rồi vô lực hạ xuống, cũng không có tiếng động nữa. Huyết tâm ảnh thiếu chút nữa đem Phong Dực quăng ra ngoài, bất quá nhớ tới hắn suýt chết trong tay nàng thì lại nhịn xuống, nhẹ buông tay đưa hắn nằm xuống đất. Phong Dực bộ dạng bây giờ cực kỳ khủng bố, con mắt nổi cao, khuôn mặt vặn vẹo, mồm miệng nghiêng lệch, toàn thân cũng không có dấu hiệu sinh mệnh. Huyết tâm ảnh cảm giác Phong Dực tim không còn đập nữa, phát hiện hắn đã chết không thể sống sót được, khuôn mặt phức tạp, thở dài, người như ẩn thân trong hư không rồi tiêu thất vào màn đêm. Năng lượng bao phủ quanh gian phòng bị cắt đứt trong nháy mắt. Một lát, cơ thể Phong Dực đột nhiên khẽ động, biểu tình bắt đầu khôi phục, trong mắt cũng trở nên linh động. Hắn xoa xoa lồng ngực, kêu ai một tiếng, ngồi xuống nhìn phía dưới hán của mình, phát hiện tiểu huynh đệ kề vai chiến đấu cùng hắn bình yên không sức mẻ gì, không khỏi mừng rỡ như điên. Mà lúc này quanh mình da thịt cũng dần dần khôi phục. Giờ hắn mới biết một chiêu của huyết tâm ảnh không ngờ lại đánh trật. Đàn bà thối, một ngày nào đó ta muốn đem bọn chất nữ của các người hầu hạ bổn thiếu gia. Phong Dực cắn răng, trải qua một kiếp, trong lòng không khỏi sản sinh một vài ý niệm thô bạo trong đầu. Còn chưa nói xong, hắn cảm thấy lồng ngực đau nhói, cổ họng ngọt liệm tuôn ra một ngụm máu tươi. Phong Dực ngồi xuống điều tức một hồi, ý thức chìm vào mi khiếu, bắt đầu kiểm tra đạo định thần châu màu xanh thần bí nọ. Hắn biết hôm nay có thể bảo trụ cái mạng này, nguyên nhân là do thanh quan định thần châu đó. Chỉ bất quá hắn kinh ngạc phát hiện thanh quan định thần châu lúc này lại ảm đạm vô quan, như một kẻ hấp hối sắp chết. Lúc huyết tâm ảnh dùng băng huyết chưởng kéo tới là lúc, Phong Dực rõ ràng cảm giác được định thần châu tản mát ra một cổ năng lượng cường đại. Mà lúc huyết tâm ảnh nổi giận dùng một kích trí mạng thì định thần châu tràn khắp lồng ngực, đem khí huyết sát vây quanh hóa giải. Hơn nữa còn thêm hắn đang mặc trên người âm sát tàm ti nhuyễn giáp, trên thực tế hắn bị thương không nghiêm trọng lắm, điều tức một đoạn thời gian là hồi phục. Nếu không có định thần châu, gặp một kích toàn lực của 12 cánh tử ma thì âm sát tàm ti nhuyễn giáp khẳng định cũng không cứu được hắn. Bây giờ định thần châu ảm đạm vô quan, cũng không biết có thể khôi phục được hay không. Cái gì tàm ti nhuyễn giáp? Còn nói là vũ khí bảo hộ của Thiên Ma Vương. Nhưng Thiên Ma Vương có 18 cánh thiên ma, trên người đương nhiên có khả năng phòng hộ một kích của 12 cánh tử ma. Xem ra cái nhuyễn giáp này chỉ là đồ hữu danh vô thực thôi, toàn dựa vào sức mạnh của chủ nhân nó mà mượn thế nổi danh cũng nên. Phong Dực ác độc nghĩ như thế. Hắc hắc, đàn bà thối, bản thiếu gia nào có dễ dàng chết như vậy. Trước hết cho ngươi lo lắng hải hùng một đêm, đợi khi thiếu gia thực lực đại tiến thì trở lại thu thập ngươi. Phong Dực trong lòng cười lạnh nói, cái kỹ năng giả chết đương nhiên hắn đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Hắn đang muốn xem huyết tâm ảnh ăn nói thế nào với huyết ma vương, cho bọn chúng sôi nổi thảo luận cả đêm rồi lại phát hiện mình vui vẻ tham gia ác ma thâm uyên. Không biết cái khuôn mặt lúc đó thành cái dạng gì đây. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 28 đã tiện nghi hắn. Chương 28 đã tiện nghi hắn. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận huyên náo. Cửa đá bị đá văng ra, liền sau đó thấy dạ ma vương dẫn đầu đi vào. Phía sau đi theo một đám người Bỉ Lợi cùng Tra Lý, còn có mấy ca ca của Phong Dực. Dạ Ma Vương bên ngoài áo tơ trắng phiêu phiêu, thân ảnh đứng sừng sững, ánh mắt vô cùng cấp thiết, vội vàng đi vào. Nhìn thấy Phong Dực ngồi xếp bằng yên vị, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người đi mất. Chủ tử a, chủ tử của ta Uy Chao, ngài không có sao chứ? Rốt cuộc là người nào dám cả gan đến Dạ Ma Vương phủ ra hại cho ngài? Bỉ Lợi khóc trời khóc đất nói. Thì ra là Bỉ Lợi đêm khuya muốn bưng đồ ăn khuya tới cho Phong Dực, nhưng không thể mở cửa bước vào phòng được, gọi cũng không có người trả lời. Vốn tưởng rằng là Phong Dực không muốn bị quấy rầy, nhưng tiếng kêu của hắn kinh động Tra Lý, Mạc Gia mấy người. Bọn họ là trên giang hồ đã đi lại lăn lộn nhiều năm kinh nghiệm, lúc này ngửi ra mùi nguy hiểm, tất cả hợp sức lại nhưng vẫn không mở được cửa đá. Tra Lý liền bảo Bỉ Lợi đi bẩm báo Dạ Ma Vương. Phệ hồn dịch là huyết tâm ảnh. Dạ Ma Vương tại xem xét giường đá hóa thành hắc thủy nhíu mày nói. Chính là nàng. Phong Dực cười khổ nói. Xem ra nguyên nhân là vì chất nữ của nàng. Phong Dực, ngươi kể rõ đầu đuôi sự tình cho ta nghe. Dạ Ma Vương nói. Phong Dực đem chuyện đại khái nói một lần, cũng không giấu diêm. Phụ thân, chuyện này không thể cứ như vậy bỏ qua. Chả nhẽ Dạ Ma Vương quốc chúng ta há lại bị người ta khi dễ như vậy? Lão đại Mại Khắc tức giận nói. Các huynh đệ còn lại rối rít phụ họa. Ngay cả lão nhị cùng lão tam một mực theo đuổi Bối Lệ Tháp giờ đây trong lòng cũng tràn đầy căm phẫn. Vấn đề liên quan đến lợi ích của vương quốc, thế nên bọn họ đồng tâm nhất trí,